Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, Đao Ba Tiểu Đinh Đinh. Vấn đỉnh cường giả, Tiêu Mặc tâm thần chấn động, xa xa nhìn chằm chằm Đao Ba, tuyệt đối là vấn đỉnh cường giả. Tiêu Mặc rất rõ ràng, bình thường tế xương tu sĩ không có cái này các loại khí thế. Cho dù là thế ngoại thiên áo tím sát thủ cũng không thể. Khí thế là cái cực kỳ huyền diệu đồ vật, nhìn không thấy, sờ không được, lại có thể cảm nhận được, như áo tím sát thủ, bạch mi, hồng mi, Tiêu Mặc đều có thể so sánh rõ ràng cảm giác ra. Nhưng cũng có một số người căn bản nhìn không ra bất kỳ khí thế. Giống như phàm nhân, như Thanh Huyền, Dịch Thu Bạch, thậm chí Ngưu Nhị các loại, bởi vì bọn hắn đều tận lực thu liễm khí thế. Đồng thời tu vi đã đến mức độ cực cao. Phản pháp quy chân, ca, làm sao xử lý? Hồng Quân cũng cảm nhận được áp lực, mở miệng hỏi. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát, nguyên niệm truyền âm, một hồi ngươi đi trước, ta đi hấp dẫn hắn. Cái này Đao Ba rất có thể là hỏi đỉnh tu sĩ, cũng không nên phớt lờ. Như vậy sao được? Hồng Quân vội vàng truyền âm, ta đi, ca ngươi làm sao bây giờ? Vấn đỉnh tu sĩ a, ngươi ngăn không được, bớt nói nhảm. Chỉ huy Đại Bạch Điêu rơi xuống đất, chúng ta đều xuống đất, đem hắn dẫn hướng mặt đất. Tiêu Mặc trầm giọng truyền âm quát, bá Đại Bạch Điêu chậm rãi hạ xuống. Mà lúc này, trong hư không một mực chắp hai tay sau lưng hờ hững nhìn xem bên này Đao Ba mở miệng. Nói xong di ngôn a, nói xong vậy liền, lên đường đi, nói xong, Đao Ba thân hình bất động. Lật tay ở giữa lấy ra từng mảnh liễu diệp phi đao. Cổ tay rung lên, hai mảnh liễu diệp phi đao thoáng chốc liền ngang qua ngàn trượng hư không. Nhanh như điện chớp hướng Tiêu Mặc cùng Hồng Quân phân biệt phóng tới. Tiêu Mặc tê cả da đầu. Đây chính là vấn đỉnh tu sĩ. Chẳng những có thể nhục thân đúc lại, đồng thời nội tức càng thêm hùng hậu. Chân chính ngoài 10 dặm lấy đầu người. Giống cái này phổ thông hai thanh liễu diệp phi đao, nếu là kia nhị đương ra bắn ra, Tiêu Mặc căn bản không cần để ý. Có 1000 trượng khoảng cách suy yếu, uy lực đã rất nhỏ, mà lúc này là hỏi đỉnh cảnh giới Đao Ba bắn ra, vậy liền có thể xưng kinh khủng. Cho dù là cách xa nhau ngàn trượng, vẫn như cũ tốc độ không giảm, nhanh như bôn lôi. Đại ca, coi chừng. Hồng Quân mắt sắc, vội vàng đẩy ra Tiêu Mặc, mà lúc này, kia hai thanh liễu diệp phi đao đã đến trước mắt. Hiu, hiu, bị Hồng Quân đẩy, một thanh liễu diệp phi đao sát Tiêu Mặc cái cổ mà qua. Mà đổi thành bên ngoài một thanh thì là chính giữa Hồng Quân ngực. Đinh, phi đao rơi xuống, mà Hồng Quân thì là thất tha thất thểu liên tục lui 4-5 bước. Khí huyết cuồn cuộn, còn tốt lão nhị có linh khí chiến giáp hộ thân. Tiêu Mặc con ngươi có chút co vào. Cái này Đao Ba mạnh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Cần biết, Hồng Quân nhục thân vẫn là tiêu chuẩn. Khí thể đồng tu, lấy thể tu làm chủ. Ngoại trừ Tiêu Mặc loại này quái thai bên ngoài, luyện kinh tu sĩ bên trong rất khó có đối thủ. Cho dù là đối mặt tế xương tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Vậy mà lúc này, lại bị một thanh ngàn trượng bên ngoài phóng tới tiểu liễu diệp phi đao chấn động đến liên tục lui 4-5 bước. Lão nhị, người tranh thủ thời gian chạy. Tiêu Mặc vội vàng truyền âm, ta chữa trị lực mạnh, đồng thời tốc độ nhanh, cái này Đao Ba không làm gì được ta. Chạy cái chùy ca, chúng ta cùng cái này Đao Ba liều mạng, vừa đến đã gặp khó. Hồng Quân con mắt có chút đỏ lên, lúc này có tiến lên liều mạng tư thế. Nghe vậy, Tiêu Mặc sắc mặt khó coi, mãnh mà tiến lên, một cái bàn tay hung hăng đập vào Hồng Quân trên ót, phẫn nộ quát, cút, cưỡng con lừa. Hồng Quân một cái lảo đảo, kém chút không có bị Tiêu Mặc một bàn tay rút lật. Hắn xoa xoa não trước, lăng lăng nhìn xem Tiêu Mặc, chính muốn nói chuyện, muốn chạy, hỏi qua ta sao? Trong hư không Đao Ba âm lãnh nói, đồng thời, hơi nghiêng người đi chính là mấy chục trượng, cực tốc hướng Tiêu Mặc bên này bay tới. Đi a, à, Tiêu Mặc cứng rắn đẩy còn tại ngây người Hồng Quân ngồi lên đại bạch điêu. Lập tức cong lại nhẹ nhàng bắn ra. Đại bạch điêu một tiếng kêu sợ hãi. Lúc này trở đi Hồng Quân dương cánh bay cao. Một cái đều đi không nổi. Đào Bà cười lạnh một tiếng. Lật tay một cái. Trong tay xuất hiện 5 đem phi đao. Sau đó bỗng nhiên lắc một cái cổ tay. 5 đem phi đao mang theo chói tai âm rít gào trong nháy mắt đâm tới. 2 thanh bắn về phía Tiêu Mặc. 3 thanh bắn về phía Hồng Quân cùng đại bạch điêu. Hiu, hiu, quá nhanh. Lấy Tiêu Mặc tốc độ phản ứng đều chỉ tới kịp tránh đi một thanh. Một cái khác chuôi trực tiếp cắm vào bụng dưới. Chỉ còn sót lại một đoạn nhỏ chuôi đao bên ngoài. Mà Hồng Quân cưỡi đại bạch điêu vừa mới cất cánh. Một thanh liễu diệp phi đao trực tiếp cắt đứt đại bạch điêu yết hầu. Mà Hồng Quân cũng chỉ tới kịp miễn cưỡng lóe lên. Tránh đi yếu hại. 2 chuôi phi đao đều đâm vào Hồng Quân đùi. Phốc, trong hư không nổ lên một đoàn huyết vụ. Đại bạch điêu lúc này mất mạng. Cưỡi ở điêu trên người Hồng Quân cũng đi theo thẳng tắp rơi xuống. Giây lát, đại bạch điêu rơi xuống đất. Hồng Quân nghiêng người. Từ đã bị ngã đến máu thịt be bét điêu thân nhảy xuống. Đây cũng chính là Hồng Quân. Da thô cực kỳ. Thay cái bình thường khí tu luyện trải qua tu sĩ. Như vậy tại mấy trăm trượng cao hư không ngã xuống. Không chết cũng tàn phế. Đại ca, Hồng Quân lông mày đều không có nháy một chút. Lăng lăng nhìn chằm chằm hơn trăm trượng bên ngoài Tiêu Mặc. Người đi ngươi. Tiêu Mặc không có liếc hắn một cái. Vẫn rút ra bụng dưới phi đao. Gắt gao nhìn chằm chằm hư không trên đỉnh đao ba. Đây cũng là thực lực chênh lệch. Ngay cả Tiêu Mặc vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại đao ba trước mặt cũng không có chút nào ưu thế. Luận tốc độ, đao ba so Tiêu Mặc thậm chí còn nhanh lên một tia. Mà thân là vấn đỉnh tu sĩ đao ba, đồng dạng có thể đúc lại nhục thân. Đồng thời, nội tức càng hùng hậu. Ngoài 10 dặm lấy đầu người đều tùy tiện vô cùng. Mấu chốt nhất là, Tiêu Mặc không có cách nào bay. Cho dù là Tiêu Mặc tốc độ cũng rất nhanh. Mà dù sao là tại mặt đất, chạy trốn, truy kích cũng không bằng trong hư không linh hoạt, mà đao ba nguyên thức quét qua, mấy chục dặm địa vực tận ở trong lòng, Tiêu Mặc căn bản trốn không thoát. Thật là khủng khiếp chữa trị lực. Đao ba có chút khiếp sợ nhìn qua phía dưới Tiêu Mặc. Loại này chữa trị lực đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Cho dù là đao ba, mặc dù cũng có thể chữa trị nhục thân. Nhưng cũng không có Tiêu Mặc nhanh như vậy. Nhất định có bảo bối mang theo. Đào Bà ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng. Lúc này triển khai tốc độ. Trong hư không nhanh chân truy đuổi Tiêu Mặc. Tiêu Mặc không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp thi triển thần hình bát biến. Trong tay cầm một khối nguyên thạch làm bổ sung. Phi tốc chạy trốn. Nhất định phải trốn. Lấy thực lực hôm nay căn bản không đủ để đối phó vấn đỉnh tu sĩ. Mà lại thời gian nước suối cũng đã sử dụng hết. Có thể nói là không có phần thắng chút nào. Chỉ mong đao ba đừng đi bắt lão nhị đi. Một bên suy tư, một bên hình rắn chạy trốn. Hiu, hiu, rất nhanh. Đao ba liền phát hiện một sự thật. Tiêu Mặc tốc độ cũng không chậm hơn hắn nhiều ít. Mà lại chữa trị lực cực mạnh. Căn bản không sợ hắn phi đao. Theo đao ba phỏng đoán. Muốn giết Tiêu Mặc trừ phi là cắt thành thịt nát, hay là dùng hỏa thiêu. Thế nhưng là, bây giờ, muốn bắt đều tốn sức. Cái thằng này thật khó dây dưa. Khó trách sóng lớn cũng trúng kế của hắn. Đao Bà trong lòng suy tư. Một lát, hắn trực tiếp thay đổi thân hình. Đường cũ trở về, hướng Hồng Quân chỗ bay nhanh mà đi. Muốn đi bắt lão nhị. Tiêu Mặc một mực chú ý sau lưng hư không tình huống. Lúc này sắc mặt thay đổi. Đao Bà tiểu đinh đinh. Nhưng dám đánh với ta một trận. Tiêu Mặc buông ra yết hầu. Âm dương quái khí hướng trong hư không Đao Bà quát. Nơi đây chính là một đại hạp cốc. Hai bên đều là núi cao. Tiêu Mặc cái này một hét lớn. Trong hạp cốc đều xuất hiện hồi âm. Đao Bà tiểu đinh đinh. Tiểu đinh đinh. Tiểu đinh đinh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.